Vạn đạo Long Hoàng, chương 5016, giết tới cực ác chi địa. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giờ phút này, bốn phía hội tụ nhân tộc cao thủ số lượng đã vượt qua 300. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hơn 300 người tộc từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, bao quát Triệu Vô Cực phục nguyên cao thủ như vậy. Sau đó, rất nhiều người kích động lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá bá đạo quá bá khí, thân là nhân tộc phải làm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tưởng tượng trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục nhân tộc chế bá thiên hạ, vạn tộc dâng lên cỡ nào rầm rộ. Khi đó nhân tộc cũng là như thế bá khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu tâm tình phức tạp nhất. Vừa đến, Lục Minh chiến lực thật là kinh người, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ hai, lại có chút hưng phấn. Lục Minh như thế đối đãi Chu Thiên cùng Mạc Sa bọn người, hai tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau, sẽ có càng nhiều cường giả tới đối phó Lục Minh. Hai tộc vô địch thần chủ cộng lại tối thiểu có 10 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh có thể đối phó hai cái, chẳng lẽ còn có thể đối phó ba cái, bốn cái, thậm chí 10 cái vô địch thần chủ sao? Lại càng không cần phải nói, hai tộc còn có đại lượng hợp kích trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chết chắc, nói, các ngươi đem Mục Lan sư tỷ đưa đến đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng liếc nhìn Mạc Sa Chu Thiên bọn người, thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ nồng nặc. Kia Mục Lan, bị cực ác tộc người mang đi, đoán chừng là đưa đến cực ác chi địa đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị cửu âm ma chu cao thủ kêu to. Không tệ, việc không liên quan đến chúng ta, còn xin thả chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác cửu âm ma chu thanh niên gọi vào. Bị dạng này cột thực sự mất mặt, bọn hắn đều nghĩ sớm một chút thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngậm miệng, các ngươi những con nhện này, quả nhiên không tin được nhát như chuột. Các ngươi mơ tưởng đem trách nhiệm đều vung trên người chúng ta, trước đó xuất thủ cầm xuống Mục Lan, các ngươi những con nhện này thế nhưng là nhất là tích cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực ác tộc người khó chịu, nhao nhao chửi ầm lên. Cửu âm ma chu cùng cực ác tộc quan hệ, vốn là không thể nói tốt, chính là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau ở giữa cũng không có ít tranh đấu qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó là bởi vì muốn bức Lục Minh ra cho nên mới sẽ liên thủ, giờ phút này lập tức nhao nhao túi bụi. Ngậm miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quát lạnh, hai tộc người nhất thời ngậm miệng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem một cái cực ác tộc thanh niên chộp trong tay. Cực ác chi địa ở đâu, dẫn đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng nói. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực ác tộc người thanh niên này còn có những người khác là sững sờ. Lục Minh đây là muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn giết tới cực ác chi địa đi. Gocchuyenaudio.com, cực ác chi địa thế nhưng là cực ác tộc đại bản doanh, là hồng hoang đại lục thời kỳ một cái đáng sợ cấm địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cực ác tộc đã thức tỉnh hơn 10 người tộc nhân, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Lục Minh chủ động giết tới cực ác chi địa đi, đó chính là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, cực ác tộc hết thảy có 7 vị vô địch thần chủ, ngoại trừ Mạc Sa còn có 6 vị. Mặt khác những cái kia cường đại hợp kích trận pháp càng nhiều, Lục Minh giết đi qua kia hoàn toàn là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không thể, cực ác chi địa còn có 6 vị vô địch thần chủ. Hàn Diệt vội vàng nói, muốn cho Lục Minh bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Chu Thiên, Mạc Sa bọn người rơi vào Lục Minh trong tay, Lục Minh đại khái có thể thả một hai cái cực ác tộc người trở về báo tin, dùng Mạc Sa bọn người trao đổi Mục Lan. Đây mới là thượng sách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Lục Minh khẽ lắc đầu, hắn không có ý định làm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lúc đầu đối Mục Lan, liền lòng mang áy náy. Ngoại trừ Thu Nguyệt, Mục Lan là hắn cái thứ nhất nhận biết hồng nhan chi kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn còn nhỏ yếu thời điểm, là Mục Lan giúp hắn, để hắn tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái tu luyện. Về sau, càng là Mục Lan lấy tự thân hạnh phúc tương trợ trợ giúp Lục Minh trở thành đế thiên thần vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Lan sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, có thể nói, không có Mục Lan, liền không có hắn Lục Minh hôm nay. Nhưng về sau, bởi vì Lục Minh quen biết Tạ Niệm Khanh, bởi vì không muốn thương tổn Tạ Niệm Khanh tâm, Lục Minh nhịn đau Sơ Viễn Mục Lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước tuổi trẻ, bây giờ theo kinh lịch sự tình càng nhiều. Mặc kệ là Tạ Niệm Khanh hay là hắn, đều chậm rãi buông ra, nhưng là Lục Minh đối Mục Lan lòng áy náy vẫn như cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thật vất vả tìm tới Mục Lan, cửu âm ma chu cùng cực ác tộc người, lại vì đối phó hắn, buộc đi Mục Lan, cái này xúc phạm hắn vảy ngược. Chuyện này, sẽ không cứ tính như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn hai tộc trả giá đắt. Đồng thời, hắn cũng muốn lấy một trận đánh ra uy danh chấn nhiếp đạo trích miễn cho đằng sau phiền phức không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyến này cực ác chi địa, hắn đi định, dẫn đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt sát cơ như điện để cái kia cực ác tộc thanh niên sợ hãi. Dẫn hắn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Sa gọi vào, đã Lục Minh muốn chủ động đi cực ác chi địa, vì cái gì không mang theo hắn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực ác chi địa cao thủ nhiều như mây, chờ Lục Minh đi, nhìn hắn làm sao hoành. Tốt ta dẫn đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực ác tộc người thanh niên kia nói, Lục Minh buông tay ra cực ác tộc người thanh niên kia đi đầu bay về phía nơi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mang theo một chuỗi người theo sau lưng, đi chúng ta cũng đi nhìn xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định phải đi, nếu là cực ác tộc dám lấy nhiều lần ít chúng ta liền xuất thủ, Lục Minh dù sao cũng là chúng ta nhân tộc người, không thể để cho hắn bị thua thiệt. Ta lập tức truyền âm, gọi mấy người cao thủ đến giúp đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, thương thanh thần cảnh rất nhiều người gọi vào, có ít người nhao nhao lấy ra truyền âm ngọc phù, hô bằng gọi hữu cùng một chỗ hướng về cực ác chi địa mà đi. Liền ngay cả Triệu Vô Cực phục nguyên bọn người cũng lấy ra truyền âm ngọc phù truyền ra tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, đại lượng nhân tộc cao thủ hướng về cực ác chi địa mà đi. Thương thanh thần cảnh khoảng cách cực ác chi địa vẫn là rất xa, lấy Lục Minh tốc độ của bọn hắn cũng tối thiểu cần hơn nửa tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đường đi còn đụng phải không ít cái khác cấm địa người. Đây là xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này nhìn thấy Lục Minh kéo một chuỗi người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Là như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc bên trong có chuyện nhiều, lập tức đem sự tình đơn giản nói một lần. Lại có chuyện như vậy, đi xem một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, những người này cũng nhao nhao đi theo Lục Minh đằng sau, hướng về cực ác chi địa mà đi. Đồng thời, những người này còn hướng riêng phần mình thân bằng hảo hữu truyền ra tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái tin tức này, lấy như cơn lốc tốc độ, hướng về phía tây vũ trụ lục đại thế lực truyền bá. Ta nói, người có thể hay không đem chúng ta thu lại, hoặc là dùng đồ vật che khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có cái cựu âm ma chu thanh niên giống to. Chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem chúng ta che khuất đi. Những người khác cũng gọi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này buộc thành một chuỗi, một đường rêu rao khắp nơi, thực sự quá mất mặt. Bọn hắn hận không thể tìm chuồng chó trốn đi cũng so tốt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không thèm để ý bọn hắn, tiếp tục lôi kéo những người này, hướng về cực ác chi địa mà đi. Mà cực ác chi địa cực ác tộc cao thủ cũng rất nhanh nhận được tin tức, lập tức từng cái khí ngao ngao gọi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lẽ nào lại như vậy, dám buộc chúng ta cực ác tộc người, muốn chết. Kia Lục Minh là ai, đơn giản gan to bằng trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dám giết tới chúng ta cực ác chi địa đến, người tới triệu tập cao thủ chờ người này tới, nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây. Cực ác tộc người phẫn nộ giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng phẫn nộ còn có cửu âm ma chu cao thủ. Cửu âm ma chu cao thủ nghe được tin tức về sau, xuất động dò xét cao thủ, hướng về cực ác chi địa mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía tây vũ trụ, nhất thời phong vân khuấy động, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.